dị thế chi thành thần lộ con đường trở thành thần. Chương 52, chóc vảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Đức Nhạc cảm thấy thật bi thương, vợ hắn vất vả lắm mới trở về lại đi mất, con trai hắn cũng chạy theo lua, vốn dĩ tâm tình rất tốt trong nháy mắt liền bay sạch, nghĩ đến vợ mình tùy tiện nói vài câu liền gióng trống khua chiêng mà dẫn con trai đi mất, hắn càng cảm thấy nghi hoặc, hay là đêm qua hai tên kia chạy tới gõ cửa phòng hắn khiến cho vợ hắn giận sao? Nghĩ như vậy, Kha Đức Nhạc lập tức quyết định đối với sứ giả của Nom Đế Quốc nhất định phải đề cao giá cả của Long Phượng Hoàng. Kha Đức Nhạc có thành kiến đối với sứ giả của Nom Đế Quốc, sau đó nhiều việc quanh thân nên không có thời gian bàn bạc lại chuyện này, dù sao hắn biết Lâm Tái đi theo Caroline sẽ không có việc gì, nhưng người khác không biết a. Kha Đức Nhạc, hiện tại ngươi nên phái ra một binh đoàn, đi thú nhân đế quốc một chuyến. Tuy Bizani cảm thấy thú nhân đế quốc sẽ không thương tổn Lâm Tái, nhưng vẫn rất lo lắng, hơn nữa, bị bắt cùng Lâm Tái còn có Hưu. Hưu không tính là gì, nhưng Lục Vũ các hạ sư phụ hắn. Bizani sợ đối phương sẽ tìm tới cửa đòi người đó. Đúng vậy, Lâm Tái là một thành viên của ma sư pháp công hội chúng ta không thể để cho hắn bị người của thú nhân đế quốc bắt cóc, cho nên chúng ta sẽ phái sứ giả đi theo binh đoàn cùng nhau hành động. Người của ma sư pháp công hội mở miệng, nhưng theo bọn họ thấy, hiện giờ Phượng Hoàng còn quá nhỏ, không cần quá gấp gáp cứu người trở về, có lẽ người của thú nhân đế quốc vì sự an toàn của Phượng Hoàng nên nghĩ biện pháp tăng cường thực lực của Lâm Tái và Phượng Hoàng sao? Không đợi Kha Đức Nhạc lên tiếng, những người khác đã bàn bạc kế hoạch giải cứu Lâm Tái, lại bắt đầu khiển trách thú nhân đế quốc. Nếu thật sự phái ra binh đoàn, lỡ như những người đó biết thân phận của Caroline và Lâm Tái thì sao đây? Kha Đức Nhạc rất lo lắng, cuối cùng chỉ có thể mắt mở trừng trừng mà nhìn binh đoàn xuất phát. Binh đoàn đi rồi, tâm tình Kha Đức Nhạc càng không xong, nhưng sau đó, còn có người lửa cháy đổ thêm dầu. Hoàng tôn Stephen của Grass đế quốc hỏi cưới Lina. Grass đế quốc lần này đến thành cơ có dụng ý gì thì mọi người đều biết rõ, chính là vì Long Phượng Hoàng có thể giúp cho tòa kỵ của vị hoàng tôn này đột phá đến thánh cấp, nhưng hiện tại, bọn họ lại lợi dụng Kha Đức Nhạc đang tranh chấp với người của Nom đế quốc liền hỏi cưới Lina. Sau khi Kha Đức Nhạc nghe đối phương bày tỏ, sắc mặt đều biến sắc. Trong tay của hắn có Long Phượng Hoàng, tất cả mọi người đều biết đến, mà hiện tại, Stephen không hề yêu cầu trao đổi Long Phượng Hoàng, ngược lại muốn cưới Lina làm vợ. Lina là đứa con gái duy nhất của thành chủ thành cơ, mọi người bên ngoài đều tin chắc nếu Kha Đức Nhạc gả Lina cho đối phương, lại không chịu cho đối phương Long Phượng Hoàng, thì chuyện này thật khó xử. Hơn nữa, hắn tuyệt đối không thể đem Lina gả cho hoàng thất Grass đế quốc đi. Kha Đức Nhạc khách khí khí mà tiễn vị hoàng tôn của Grass đế quốc này ra khỏi cửa, sau đó lập tức đi đến sân viện của phu nhân thành chủ cư trú. Trong viện, Bách Lệ và Lina đều có mặt, Lina sắp 19 tuổi đang đỏ bừng mặt, bộ dáng thẹn thùng, nhìn thấy Kha Đức Nhạc trong mắt càng sáng lên, nhưng tâm tình Kha Đức Nhạc lại càng nguy rồi. Trước khi hai đoàn nhân mã của hai đế quốc đến, hắn đã nhắc nhở Ino cùng Lina, bọn họ không nên quá thân cận với những người này, nhưng tình huống hiện tại là sao đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lina, Stephen nói hắn và ngươi lưỡng tình tương duyệt muốn cưới ngươi. Kha Đức Nhạc nhìn đứa cháu gái này, mình xem nó như con gái mà nuôi dưỡng gần 20 năm, nên cưỡng chế tức giận trong lòng. Cha, mặt Lina càng đỏ hơn, nhưng cũng ngầm chấp nhận lời nói của Kha Đức Nhạc. Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Ngươi không nên quá thân cận với những người này. Tại sao ngươi lại không nghe lời của ta? Chấm, Kha Đức Nhạc vô cùng tức giận. Trong lúc vô tình ta gặp gỡ hắn, hắn giúp đỡ ta. Chấm, Lina từ nhỏ muốn cái gì là được cái đó, sao chịu nổi ủy khuất chứ? Hắn giúp ngươi cái gì? Ngươi biết hắn có âm mưu không? Cưới Lina rất có lợi chính là Long Phượng Hoàng. Cha, người ta là hoàng tôn của Grass đế quốc còn có âm mưu gì chứ? Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Muốn tùy tiện tìm một người ở thành cơ gả ta đi sao? Lina bất mãn mà mở miệng, trước kia Kha Đức Nhạc cũng đã từng có ám chỉ như vậy, để cho nàng tiếp xúc với những thanh niên trong thành cơ nhiều hơn, nhưng những người đó đều không có cầu tiến, tại sao nàng phải gả cho người như vậy chứ? Cho dù ngươi không muốn gả cho người thành cơ cũng không thể gả cho hắn. Kha Đức Nhạc lập tức mở miệng, hắn biết cháu gái của mình rất xuất sắc cũng bởi vì nàng xuất sắc cho nên cũng có dã tâm. Trước kia, hắn cảm thấy có dã tâm cũng không sao, hiện tại, lại cảm thấy đối phương quá mức ngu xuẩn. Trong mắt Lina hiện lên một tia không phục, tại sao cha ta gả cho hắn không tốt sao? Nếu thành cơ có thể được Grass đế quốc ủng hộ, Kha Đức Nhạc một bàn tay đánh gãy lời nói của Lina. Là thành cơ có thể được Grass đế quốc ủng hộ hay là thành cơ phải ủng hộ Grass đế quốc bọn hắn? Lina bị Kha Đức Nhạc đánh một bạt tay mà ngây dại, sau đó, vốn dĩ vẫn luôn an an tĩnh tĩnh mà đứng ở một bên, sắc mặt Bách Lệ liền vặn vẹo, nhào tới bắt lấy tay Kha Đức Nhạc. Ngươi dựa vào cái gì mà đánh nó hả? Tại sao ta không thể đánh nó hả? Kha Đức Nhạc hỏi lại, mấy ngày nay, hắn hoàn toàn không biết chuyện Lina cùng Stefan, chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ Bách Lệ lợi dụng lực lượng trong tay mình mà giúp đỡ bọn chúng. Ngươi đương nhiên có thể đánh, dù sao ta cũng không phải là con gái ruột của ngươi, không phải sao? Lina đột nhiên phẫn nộ mà hô lên. Kha Đức Nhạc nhíu mày, Bách Lệ nói ra chuyện năm đó, hắn cũng không cảm thấy quá mức ngạc nhiên. Hắn tuyệt đối không tán thành cách làm của cha mình năm đó, cho dù Caroline là thú nhân thì sao? Hắn đã đồng ý cưới Bách Lệ, giúp đỡ con Bách Lệ lên làm thành chủ thì sẽ không nuốt lời, cần gì phải đem mọi chuyện nói thẳng ra cho Bách Lệ chứ? Hừ, nếu ngươi là con gái của ta, nếu mẹ ngươi không ngăn cản ta giáo dục các ngươi, ta tin chắc ta sẽ không dạy dỗ ra một đứa con gái không biết nặng nhẹ như vậy. Ngươi cảm thấy tại sao Thành Cơ có thể đứng sừng sững không ngã? Bởi vì quân đội của chúng ta hay là bởi vì cao thủ sau lưng chúng ta? Ta cho ngươi biết, đó là vì Thành Cơ chúng ta không đứng về phe nào cả. Kha Đức Nhạc cười lạnh nói. Ta nói cho các ngươi biết, con trai của gia tộc Peter nhất định không thể cưới vợ có quyền thế bên ngoài Thành Cơ. Còn con gái của gia tộc Peter càng không thể gả cho đại gia tộc bên ngoài Thành Cơ, trừ phi ngươi muốn buông bỏ họ Peter này. Kha Đức Nhạc không hề nhiều lời, xoay người bỏ đi, Lina cùng Bách Lệ đứng yên tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ các nàng tính toán, Lina gả cho người của Grass đế quốc, sau đó Stefan cùng Ino có thể trợ giúp lẫn nhau, kết quả tốt nhất chính là Stefan trở thành hoàng đế Grass đế quốc mà Ino trở thành thành chủ Thành Cơ. Hiện tại, Kha Đức Nhạc nói như vậy, các nàng nên làm cái gì bây giờ? Tâm tình Kha Đức Nhạc không tốt, Lina lại lửa cháy đổ thêm dầu, hắn giáo huấn Lina xong, liền tìm Ino răn dậy một hồi, tâm tình ngược lại tốt hơn một ít, nhưng tâm tình của hắn tốt cũng không quên chuyện Caroline. Bộ tộc Naga cực kỳ coi trọng con cháu, trên thực tế, nếu không phải để cho con cháu tự do sinh trưởng, thì có lẽ con cháu bộ tộc Naga đều bị làm hư. Cho nên, khi nghe mẹ mình nói mình đem về hai tộc nhân của bộ tộc Naga, dĩ nhiên một đứa đang ở trong bụng. Caroline liền cao hứng mà mở miệng, sau đó cảm thấy cũng không thích hợp. Mẹ ta cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc trước ta mang thai lâm tái, ngay cả một chút khó chịu cũng không có. Trước kia tại Thành Cơ, Caroline cũng không biết mình mang thai, tuy cảm thấy có chút không thoải mái nhưng vẫn có thể nhảy nhót, hiện giờ biết mình đã mang thai, càng cảm thấy khó chịu trong người. Con của ngươi không bình thường, thì cảm giác làm sao có thể bình thường. Nhưng ngươi cũng quá sơ ý, ngay cả mình mang thai cũng không biết. Địa vị cao hơn đại tế ti của thần thú điện chính là đại trưởng lão Mernie, mặc dù đang răn dạy con gái mình, nhưng trên mặt vẫn luôn tươi cười. Bà đã lớn tuổi lắm rồi, con cháu của bộ tộc Naga cũng chỉ có con gái mình, trong khoảng thời gian dài như vậy, bà luôn ngóng trông có một đứa nhỏ có thể dẫn theo. A, trước kia ta mang thai lâm tái cũng có chút khác, mẹ cũng không đem điển tịch sinh dục của bộ tộc Naga cho ta xem, ta làm sao biết. Caroline phi thường bất mãn, lúc trước mang thai lâm tái, khi bụng mình lớn lên nàng mới biết mình mang thai. Mà sở dĩ mẹ nàng có thể biết nàng mang thai nhanh như vậy cũng là vì đọc điển tịch sinh dục của bộ tộc Naga. Ta dự định tuyển chồng cho ngươi, ai biết ngươi ở bên ngoài tùy tiện tìm một tên nam nhân liền mang thai chứ. Theo đạo lý, bộ tộc Naga thành thân, dù thế nào cũng phải tổ chức một hôn lễ long trọng tại thần thú điện chứ. Đó cũng là bản lãnh của ta. Chấm, Caroline nghĩ vậy, bản thân liền đắc ý, bộ tộc Naga chính là nổi danh sinh dục khó khăn nha. Quả thật, nhưng lâm tái, tại sao hắn còn chưa tỉnh nhỉ? Mernie nghĩ đến cháu trai lớn của mình, nụ cười trên mặt mới dịu lại một chút. Mẹ cũng không biết nguyên nhân lâm tái hôn mê sao. Caroline cũng rất lo lắng, tình trạng của lâm tái thoạt nhìn rất tốt, không có miệng vết thương cũng không có trúng độc, nhưng không biết tại sao hắn vẫn chưa tỉnh lại. Không biết, nhưng trước kia còn có người ngủ vài thập niên luôn đó, không có việc gì cả. Dù sao bọn họ cũng gần như bất tử rồi, không phải sao? Mernie vừa mới nói xong, một con tiểu phượng hoàng lại đột nhiên từ bên ngoài bay vào, nhào vào người bà, đồng thời, Lục Vũ cũng đi đến. Bà Mernie, dì Caroline, lâm tái đột nhiên cử động, vải trên người hắn cũng bắt đầu chóc ra. Mấy ngày nay Lục Vũ sinh hoạt rất không tốt, ngắm phong cảnh xung quanh, rảnh rỗi liền đi thăm lâm tái đang hôn mê, mà kêu hai người phụ nữ trông có vẻ còn khá trẻ bằng bà và dì cũng rất thuận miệng. Nhưng vừa rồi, hắn đột nhiên lại cảm thấy đau đớn. Hắn không có bị thương, vậy chứng minh cảm giác đau đớn hoàn toàn là từ lâm tái truyền đến. Mà sau khi hắn đến quan sát lâm tái, mới phát hiện tình trạng của lâm tái rất không ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết tại sao vảy trên người hắn tự nhiên chóc ra. Nghe Lục Vũ nói, Bernie cùng Caroline không chút trì hoãn, lập tức đến phòng Lâm Tái. Quả nhiên nhìn thấy Lâm Tái đang nhắm mắt cuộn mình trên một chiếc giường lớn, cái đuôi cũng sụi lơ, một ít vảy bị chảy máu chóc ra. Lâm Tái, nó bị vậy. Caroline rốt cuộc không thể bình tĩnh được nữa, mở miệng. Giống như hắn đang tiến hóa, muốn tiến hóa đến hình thái hoàn toàn sao, nhưng cơ thể hắn căn bản không đủ sức chống đỡ năng lượng khi hắn hoàn thành tiến hóa đâu. Thần sắc Bernie ngưng trọng, trên người tuôn ra một đoàn kim quang liền bao phủ Lâm Tái, mà đúng lúc đó, đột nhiên. Ác ác, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, một con ma thú đen tuyền bên cạnh Lâm Tái nhảy vào trong ngực Lục Vũ, sau đó, nó hộc ra vài miếng vảy. Vốn dĩ phía trên dính máu nhưng hiện tại đã hoàn toàn không nhìn thấy. Cách chương.